Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2217, chương 2220. Tan vỡ Kim Linh Nhi, bỏ cho ai tốt đây? 60.000 danh quan chúng cũng lâm vào trong trầm tư. Trốn ở góc phòng, trong lòng Kim Phi Hồng cũng thêm mấy phần mong đợi. Hắn vẫn tồn tại với An Lâm tương đối tâm tư. An Lâm biểu diễn mặc dù so sánh lại hắn lợi hại, nhưng là An Lâm trước căn bản không có fan a. Hắn có fan ưu thế, siêu An Lâm là không có vấn đề chứ. Nếu là tối nay hắn hoa phiếu so với An Lâm nhiều, như vậy thời điểm hắn đến hồi phòng huấn luyện cũng có thể càng có lý chẳng sợ một ít. Bỏ phiếu bắt đầu, một ít siêu cấp fan cứng tự nhiên đều là không chút do dự bỏ cho bản gia nghệ sĩ. Nhưng là 60.000 danh thượng lưu nhân sĩ, được bao nhiêu là một người nghệ sĩ siêu cấp fan cứng đây? Bọn họ đại đa số đều là đồng thời thích nhiều cái đầu bài. Dù sao từng cái đầu bài đều là như vậy, tài nghệ chắc tuyệt. Căn bản là không có cách đơn độc thích một cái. Bỏ phiếu thời gian chỉ có một phút, mọi người cũng không cách nào thảo luận, chỉ có thể ở trong lòng có chút suy nghĩ một chút. Sau đó liền tuân theo nội tâm làm quyết định. Rất hiển nhiên, Hồng Mặc Phường đầu bài là hoa phiếu sốt dẻo nhất. Cổ nữ thần Thu Tân tự thật là tuyệt mỹ vô song. Trở về chỗ vô cùng, chính là nàng, Kim Luân múa đế vũ đạo thích nhất. Ta muốn đầu múa đế ca ca. Vân Tiên tiếng hát mới là ta thích nhất. Kim Linh Nhi chín thải phượng chuông siêu cấp êm tai. Băng Lang Băng Điêu mới là nghệ thuật. Ngoại trừ thảo luận đầu bài bên ngoài, vô luận là cái nào người xem, trong lòng cũng không tự chủ được hiện lên một người bóng người. Kê người quá thơm, đầu bài môn mặc dù không tệ, nhưng ta còn là không quên được kia một cái thịt gà. Xào rau múa đồng thời thỏa mãn thị giác cùng vị giác hưởng thụ, luôn cảm giác rất không tồi. Một ít đám fan hâm mộ đã bắt đầu cao giọng kêu gào bỏ phiếu. Đầu Kim Linh Nhi, đầu Kim Linh Nhi, đầu Kim Linh Nhi, đầu cổ nữ thần Thu, đầu Kim Phi Hồng. Một cái Kim Phi Hồng đám fan hâm mộ đoàn trưởng cũng ở đây hô to. Hô xong, chính hắn liền đem hoa phiếu bỏ cho cái kia nắm nồi lẩu nam tử. Ngược lại Kim Phi Hồng đại đại nhiều như vậy fan, cũng không kém hắn tờ này hoa phiếu chứ. Lưu Đại Bảo xuất đạo không dễ. Vạn nhất Đại Bảo đạt được hoa phiếu quá ít, bị đả kích, đánh mất làm đồ ăn động lực, không bao giờ nữa làm đồ ăn rồi. Vậy phải làm thế nào? Đó đúng là toàn bộ Hồng Mặc Phường, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa tổn thất a. Vị này đám fan hâm mộ đoàn trưởng, cảm giác mình hẳn len lén khích lệ một chút đối phương. Hắn còn nghĩ lần kế xem diễn xuất, có thể lần nữa ăn đến Lưu Đại Bảo làm đồ ăn đây. Vị này đám fan hâm mộ đoàn trưởng không nghĩ tới, ôm với hắn tương tự ý tưởng fan thực ra cũng không ít. Ngược lại, thực ra rất nhiều rất nhiều. So với hắn tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Lưu Đại Bảo lấy được hoa phiếu sẽ rất ít. Dù sao không có fan cơ sở, nhưng Lưu Đại Bảo vũ đạo quá tốt, thịt gà quá thơm rồi. Hắn hẳn phải có fan. Tại hắn đám fan hâm mộ không có kiến thành thời điểm, bọn họ liền tạm thời làm một chút Lưu Đại Bảo fan đi. Đầu trước nhất Trương Vãn Tôn hoa phiếu, kính làm đồ ăn múa, kính kê ngươi quá thơm, từng cái nhãn hiệu nổi tiếng fan, thậm chí là đầu bài fan, đều bắt đầu len lén biến chuyển trận doanh. Bọn họ không có hô to Lưu Đại Bảo tên, nhưng trong tay hoa vé đã bỏ cho Lưu Đại Bảo, đầu cho trong lòng bọn họ tối nay toàn trường tốt nhất. Kim Phi Hồng ở trong góc, nghe hắn bướng bỉnh những người ái mộ hô to tên hắn, trong lòng cực kỳ vui vẻ, yên tâm cùng thỏa mãn. Hắn sức ảnh hưởng còn chưa yếu. Thấy không, Lưu Đại Bảo, đây chính là nội tình khác nhau. Ta có một đám bướng bỉnh fan, ngươi có không? Kim Phi Hồng nghe trong hội trường lác đác không có mấy vì Lưu Đại Bảo kêu gào người xem. Lộ ra ổn thao thắng khoán nụ cười. Mặc dù chính hắn cũng không biết mình đang so cái gì. Nhưng chính là vui vẻ. Một phút đi qua rất nhanh. Hồng Tỷ cùng một vị khác người chủ trì đều bắt đầu leo lên sân khấu. Đồng thời, một cái to lớn toàn bộ tin tức năng lượng màn ảnh bắt đầu xuất hiện ở sân khấu trung ương, chuẩn bị biểu hiện bỏ phiếu kết quả. Bỏ phiếu kết thúc, rốt cuộc đến tuyên bố bỏ phiếu kết quả thời khắc. Tối nay hoa chủ sẽ rơi vào nhà nào đây? Dựa theo thông lệ, chúng ta đem công bố hoa số phiếu trước 10 nghệ sĩ được phiếu kết quả. Để cho chúng ta tới trước nhìn, được phiếu xếp hạng thứ 10 nghệ sĩ là ai? Tiếng nói vừa dứt, một cái toàn thân là đá tạo thành thạch thông tộc lão giả xuất hiện ở trên màn ảnh. Mặt trên còn có hoa số phiếu 1072, xếp hạng thứ 10 là họa sĩ cọng lông không khỏi. Được phiếu số 1072. Chúc mừng. Hoa tỷ cười chúc mừng. Chàng thượng các khán giả cũng đi theo vỗ tay. Một cái thạch đầu nhân đi về phía sân khấu, hướng về phía các khán giả cúi người ngỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó, bài danh thứ cửu hoa tiểu mễ được phiếu 1200. Cũng thật vui vẻ thượng thai. Những thứ này nghệ sĩ được phiếu đều tại người xem như đã đoán trước. Thế nào còn không có Lưu Đại Bảo? Chẳng lẽ nói Lưu Đại Bảo không có lên bảng? Một ít người xem bắt đầu thất lạc, bắt đầu tiếc cho, thậm chí hối tiếc bỏ phiếu thời điểm không có kêu gào Lưu Đại Bảo tên. Rõ ràng là rất có tài nghệ sĩ a. Lưu Đại Bảo có thể hay không thương tâm a? Có thể hay không từ nay sẽ không làm đồ ăn nữa à? Nghĩ đến đây, các khán giả tâm thì càng đau đớn. Duy chỉ Kim Phi Hồng thập phần vui vẻ. Được, trước 10 lên một lượt không được. Nhìn ngươi cái đại bảo còn giả trang cái gì bước. Thư thái, ngay sau đó, đệ bát danh xuất hiện Kim Phi Hồng hình cái đầu. Bài danh thứ 8 là Võ Đạo Gia Kim Phi Hồng. Được phiếu số 1282. Chúc mừng. Trong góc Kim Phi Hồng sắc mặt ngẩn ra. Cái gì? Hắn mới đệ bát danh. Phải biết, hắn chính là đầu bài dưới đây mạnh nhất nghệ sĩ. Hiện trường chỉ có 5 vị đầu bài. Như vậy hắn hẳn là thứ 6 mới đúng. Thế nào mới thứ 8? Cứ việc rất mộng bức hơn nữa rất bị đả kích. Nhưng Kim Phi Hồng hay lại là miễn cưỡng cười vui. Làm bộ thật cao hứng rất hưng phấn đứng ở trên đài hướng về phía người xem cúi người. Đồng thời trong lòng hắn cũng bắt đầu buồn bực. Thật giống như hắn ở hiện trường bướng bỉnh fan. Đều không ngừng 1282 cái mới đúng. Bài danh thứ 7 là nhãn hiệu nổi tiếng đạo thuật Gia Hắc Huyền. Được phiếu số 1373. Chúc mừng. Hồng Tỷ như cũ cao giọng tuyên đọc. Đang lúc mọi người trong tiếng hoan hô, một cái đại ô quy bò hướng rồi sân khấu, vui tươi hớn hở địa đối với các khán giả gật đầu đáp lại hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Kim Phi Hồng bừng tỉnh đại ngộ, Hắc Huyền ở cuộc biểu diễn này trung xác thực tương đối tươi đẹp. Số phiếu so với hắn nhiều vẫn là có thể hiểu, nhưng là, nó mới thứ 7 a. 5 cái nhãn hiệu nổi tiếng 6 cái vị trí làm sao chia. Còn có một cái nhãn hiệu nổi tiếng ở Hắc Huyền trên. Đang lúc này, màn hình lớn bên trên xuất hiện một cái đáng yêu dễ thương thiếu nữ áo vàng. Đầu bài, Kim Linh Nhi, hoa số phiếu, 3698. Bài danh thứ 6, Yên Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Ngay cả Hồng Tỷ cũng không có bắt đầu lập tức thông báo. Ước chừng sửng sốt hồi lâu. Xảy ra chuyện gì? Tên thứ 6 là không phải nhãn hiệu nổi tiếng, lại là một cái đầu bài. Này chứng minh có một cái nhãn hiệu nổi tiếng số phiếu vượt qua đầu bài. Đây quả thực là kinh thiên đại sự a. Nhưng là cũng không có cái nào nhãn hiệu nổi tiếng biểu diễn có thể thắng được đầu bài a. Chờ chút. Có một người có thể làm được. các khán giả bắt đầu chợt tỉnh ngộ. Có một cái vừa là không phải đầu bài, cũng là không phải nhãn hiệu nổi tiếng luyện tập sinh có thể làm được. Lưu Đại Bảo, tuyệt đối là Lưu Đại Bảo. Hậu trường Kim Linh Nhi thấy một màn như vậy, cặp mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn choáng váng đi qua. Lưu Đại Bảo, ngươi hủy ta thanh xuân, ngươi hủy đầu ta bài kiếp sống. Thiếu nữ hốc mắt đều đỏ, nàng cảm thấy nàng là người đầu tiên hoa phiếu bại bởi luyện tập sinh đầu bài. Này nhất định là nàng cả đời điểm nhơ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục